Chủ nhiên lau lau vệt máu trên môi, cười lạnh một tiếng, anh một mực yên lặng cho phép em làm như vậy. Không phải là muốn nhìn đến cuối cùng sao? Để em làm người xấu, giúp anh thực hiện tâm nguyện này. Ánh mắt Lại Tư hơi thu lại. Chủ nhiên bây giờ rất hiểu anh, tới cùng không muốn ngăn cản. Lại Tư trần trừ trong nháy mắt, một lần trần trừ này của anh, chủ nhiên đã nắm được nhược điểm này. Nháy mắt ra dấu với người bên cạnh, Tiết Thuần và Trình Lãng từ hai hướng khác nhau bị đưa tới. Sau đó rất cẩu huyết, bị súng chĩa vào huyệt thái dương. Chỉ cần một phát súng, não hai người lập tức bay ra. Nhìn thấy Lại Tư, Tiết Thuần lộ vẻ vui mừng. Tinh thần của cô có chút chật vật, trên mặt đỏ ửng không bình thường. Nhưng cô cười rất đẹp, rực rỡ giống như đóa hoa nở rộ xinh đẹp nhất. Chấn động tâm trí của anh, em vẫn luôn biết, anh sẽ đến cứu em. Thân thể Tuyết Thuần vô lực, bởi vì nhìn thấy sự xuất hiện của anh, cả người phảng phất lóe lên thâm tình. Cô hoàn toàn tin tưởng, cô tin chắc, chỉ cần có Lại Tư ở đây, cho dù trời có sập xuống, anh cũng có thể đứng lên gạt bỏ trong nháy mắt. Môi Lại Tư ngậm chặt, dáng vẻ có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Anh nhìn về phía chủ nhiên, cô muốn làm cái gì? Chủ nhiên lạnh mặt khẽ mỉm cười. Mặc dù em thua, nhưng thực ra em cũng không hề thua. Thời điểm đánh nhau vừa rồi, em đã cài trên người anh một trái bom. Hiện tại chỉ cần anh động đậy một cái, sẽ bùm một tiếng, tan xương nát thịt. Lại Tư cau mày, lời của cô, có thể tin tưởng căn bản là số không? Chủ nhiên chuyển hướng người bản thân cho là quan trọng nhất. Mắt lạnh chán ghét nhìn về phía Tuyết Thuần. Rất khó nha, nơi này có đến hai người đàn ông cô thích nhất. Hiện giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Giữa hai người đàn ông này, chỉ có thể chọn cứu một người. Cô sẽ cứu ai đây? Tuyết Thuần cố gắng kiềm chế nhiệt độ bên trong cơ thể không ngừng nóng lên. Không tự nhiên miễn cưỡng cười khổ. Cô đang nói đùa sao? Nếu như cô vẫn như cũ cho là chủ nhiên tôi đang nói đùa, hoặc là mấy ngày nay đều là đùa giỡn, như vậy, tôi trực tiếp đánh chết hai người bọn họ. Chủ nhiên gắt gao nhìn chằm chằm cô. Tiết Thuần cảm thấy bản thân mình trong mắt cô ta chỉ là một xác chết không còn hơi thở. Tiết Thuần nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhó, vẻ buồn rầu nhuốm vào trong lòng. Cô vội vàng nhìn về phía Lại Tư, muốn anh cho một chiêu. Chẳng qua là không biết Lại Tư là không có cách nào hay còn sợ chủ nhiên, mà bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh mà ẩn chứa mong chờ. Anh đang đợi, cô luống cuống, cắn răng, cố gắng sao nhãng khó chịu của thân thể. Trên người Lại Tư thật sự có bom như lời chủ nhiên nói sao? Cho nên Lại Tư mới có thể không nói một lời nào. Là như thế phải không? Cô lại nhìn về phía Trình Lãng, ngũ quan Trình Lãng cứng rắn hơi lộ vẻ tái nhợt không bình thường. Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tuyết Thuần, anh không trách em, vĩnh viễn sẽ không trách em. Tâm Tuyết Thuần trầm xuống. Trình Lãng đã sớm đoán được người mình chọn không phải là anh ấy, cho nên muốn cô an tâm. Nhưng cô rất áy náy với anh, không thể tổn thương anh thêm nữa. Cô muốn tôi cho nổ bom trên người Lại Tư, hay muốn Trình Lãng lập tức bị bắn chết? Chủ nhiên cười đến xuân quang rực rỡ. Trong ấn tượng của Tuyết Thuần, người này vẫn lạnh lùng, lại cười đến như vậy. Quyết định nhanh, nếu không nói, tôi liền giết cả hai người. Cả người Tuyết Thuần chấn động, bên trong đôi mắt trong suốt dao động đều là thống khổ. Cô chẳng qua là hận tôi, cần gì chứ, thả bọn họ ra, tôi mặc cô xử trí. Thế nào cũng được, tùy cô, bị uy hiếp đến đây, cô cũng sẽ tức giận. Sẽ nổi giận, muốn chém muốn giết liền làm đi. Nhưng người bị thương, không thể là hai người đàn ông này. Chủ nhiên giận dữ cười. Cô coi tôi là đứa ngốc sao? Muốn hành hạ cô, tốt nhất chính là hành hạ người đàn ông trong tim cô. Muốn tôi thả bọn họ, để cho lòng cô thoải mái hơn. Tôi là ngu ngốc mới có thể theo ý muốn của cô. Không nhớ trước đây tôi đã nói gì sao? Đối với tôi mà nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là, tôi hủy hoại cô như thế nào, đoạt được tình yêu của Lại Tư như thế nào thôi. Nhìn chằm chằm Tuyết Thuần vẫn mang vẻ điềm đạm đáng yêu. rồi ánh mắt kiên định không sợ hãi, giống như bông hồng trong mưa gió, nhìn như nở ra rất xinh đẹp kiều diễm, cực kỳ dễ phá hủy, thật ra thì rất khó. Câu kiên cường tận trong xương tủy, làm đối thủ bó tay không biện pháp, cảm thấy thủ đoạn khó giải thích nhất, cũng là kiểu người làm đàn ông động lòng nhất. Trong lòng Chu Nhiên thất vọng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thầm mắng một câu, hồ ly tinh, tôi đếm đến ba, cô không nói ra chọn người nào, tôi sẽ giết chết họ cùng một lúc. Không được, giết người là phạm pháp. Cô buồn cười, nói luật pháp với người suốt ngày chém chém giết giết trong hắc đạo. Một, cô chờ một chút, hai, bọn họ là vô tội, cô hận tôi, thì để cho tôi chết đi. Ba, Trình Lãng, ba cùng Trình Lãng đồng thời vang lên, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rất rõ. Hai chữ Trình Lãng, đối với Trình Lãng mà nói, kia là âm thanh từ thiên đàng đến. Đối với Lại Tư mà nói, thật là âm thanh của địa ngục. Hai mắt nhắm chặt, lên tiếng trong nháy mắt, Tiết Thuần cũng giật mình. Lòng của cô, vô cùng đau đớn, nhưng không hề hối hận. Đó là suy nghĩ trong nháy mắt của cô. Cô nợ Trình Lãng, dùng mạng của cô đổi lại là được. Lại Tư, thật xin lỗi, thiên đường hay địa ngục, em cũng nguyện ý theo anh đến cùng. Một giây tiếp theo, cô dẫn đầu nhìn về phía Lại Tư không nhúc nhích ở đối diện. Cô sợ ngay đến lần cuối cùng cũng không nhìn thấy được. Vậy mà anh vẫn như cũ không bị tổn hao gì, vẫn uy phong lẫm liệt như trước, mặc dù đưa ra lựa chọn, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Không đúng, có chuyện, từ khi quen Lại Tư đến nay, ánh mắt anh nhìn về phía cô đều dịu dàng như nước. Thâm tình, giờ phút này lại lạnh lẽo như băng. Cô nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy của anh, lập tức như rơi xuống hầm băng. Trình Lãng nhìn tình cảnh trước mắt tựa như nghĩ ra cái gì đó. Nét mặt căng cứng, lo lắng nhìn cô, giữa không khí im ắng đến quỷ dị. Chu Nhiên đột nhiên cười ha ha. Lại Tư, em đã giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Đáng tiếc đáp án không giống điều anh muốn. Đột nhiên mắt cô rét lạnh, lấy bom trong người ra. Tất cả mọi người bên kia Lại Tư biến sắc, không ngừng lui về phía sau. Cũng may đây là bom Chu Nhiên đã ngâm nước, nếu không tất cả mọi người đều nổ chết theo cô, nhưng vẫn đủ thời gian để Lại Tư rời đi. Đoàn người của Chu Nhiên nhanh chóng thoát khỏi. Trong đám người có Đao Ba Nam hỏi, bây giờ chúng ta nên đi đâu? Theo kế hoạch mà làm. Cái gì, nhưng mà cái gì, mục đích của tôi chính là phá hủy ả phụ nữ này. Mục đích này không thành, tôi một ngày cũng không buông tha cho cô ta. Anh lập tức đem bọn họ tới chỗ đã định, chỉ có phá hủy cô ta, Lại Tư mới có thể chặt đứt niệm tưởng cuối cùng. Đến lúc đó, đám cưới hai nhà Chu lại mới có hy vọng, Chu gia liền có thể vui vẻ. Nói xong, Chu Nhiên mang theo vài người trong đó đến một hướng mật đạo khác. Đao Ba Nam lại đem Tuyết Thuần và Trình Lãng ném vào trong một gian phòng. Trừ một cái giường lớn có thể dùng, còn lại đều trống trải. Nơi này có hơi thở mi lạn, mơ hồ có thể thấy được hai thân thể đang quấn quýt nhau. Ném cô tới chỗ đó, Đao Ba Nam mắng, giờ này vẫn còn quấn lấy nhau, mấy người không sợ đương gia làm thịt sao? Chớ, chúng tôi không chơi nữa. Ngàn vạn lần đừng nói cho đương gia biết. Hai thân thể trắng lóa bận rộn nhặt quần áo lên. Đao Ba Nam quát, mau khóa lại, nếu không thời gian không kịp, chúng ta nhất định phải xong chuyện trước khi lại đương gia đến. Vâng, Tuyết Thuần nhắm hai mắt, lông mi dài rung rung, gương mặt trắng noãn bởi vì xuân dược mà hồng lên như ánh bình minh. Thân thể lưu luyến có chút hứng thú, Đao Ba Nam túm lấy cô thấy thế xuân tâm nhộn nhạo. Anh nuốt một ngụm nước bọt, nếu không phải là uy hiếp lại đương gia, anh thật muốn làm nha. Chỉ là, chờ chuyện kết thúc, cũng có thể thưởng thức mỹ nhân này dưới thân. Anh nghĩ đến điểm này, hài lòng gật đầu một cái. Các người bắt tôi tới đây còn muốn làm cái gì? Trình Lãng, Tiết Thuần nghe thấy âm thanh quen thuộc. Đôi mắt xinh đẹp mở ra, im mồm, cút vào, ngay sau đó thình thịch một tiếng, sau đó là âm thanh khóa cửa lại, thân thể Trình Lãng chỉ khôi phục được đại khái, vẫn không thể khỏe mạnh như trước đây, cho nên người kia đẩy một cái, liền ngã xuống đất. Tiết Thuần bất chấp thân thể mềm nhũn, đi tới hết sức kéo anh đứng lên. Cô không có quên, thân thể của anh vẫn đang trong quá trình hồi phục. Trình Lãng, là em, nhìn thấy Tuyết Thuần, vẻ mặt Trình Lãng thống khổ thần sắc ngẩn ra. Sau đó lo lắng nắm lấy cô. Làm sao Lại Tư lại xuất hiện loại sai lầm này? Tuyết Thuần cũng bị bọn họ bắt được. Tuyết Thuần bởi vì kéo Trình Lãng khiến cho hết sức. Thân thể bất đắc dĩ mềm nhũn không bình thường. Đang thở gấp phù phù. Sao vậy? Toàn thân đều là mồ hôi. Mặt cũng đỏ, trán lại nóng như vậy. Là nóng dần lên đó. Trình Lãng nhìn cô đổ mồ hôi như mưa. Ngay cả quần áo bên ngoài cũng ướt đẫm. Mặt còn đỏ hơn táo đỏ. Anh vội vàng chạy đến kéo cửa ra. Cửa vẫn không nhúc nhích. Lại không tìm được công cụ truyền tin. Tuyết Thuần đừng sợ. Anh sẽ nghĩ cách gọi xe cấp cứu. Tình huống căn bản như vậy. Trình Lãng cho là cô là sốt cao. Mộ Nhỡ nóng quá hỏng đầu óc. Đây chính là mất mạng do đóng giam nha. Nóng, đầu Tuyết Thuần có chút ngất chầm chầm, bắt đầu lôi kéo cổ áo. Nhưng bởi vì mặc áo tê, sớt, mà chất liệu tê, sớt rất tốt, kéo thế nào cũng không làm gì được. Cái áo tê, sớt không nghe lời này. Tuyết Thuần giận đến có chút mệt mỏi mà khóc lên. Trình Lãng nheo mắt, cô trước mặt mê người như thế. Anh tuyệt đối không phải là Liễu Hạ Huệ. Nhưng mà, không đúng. Bộ dáng này của Tuyết Thuần, không phải là bị hạ dược chứ? Nghĩ tới đây một chút, anh lập tức cảnh giác, Lại Tư biến thái như vậy, anh cũng không muốn dùng mạng của mình chơi lần thứ hai. Hơn nữa Tuyết Thuần khó được hạnh phúc, anh thật lòng không muốn phá hư bọn họ, đây là thân anh là nam tử hán nhất định phải có quyết tâm. Lúc này Tuyết Thuần loay hoay muốn kéo áo ra khỏi đầu, đã lộ ra áo ngực màu đen. Trình Lãng vội vàng giữ lấy hai tay của cô, kéo áo của cô xuống. Tuyết Thuần ngoan, không thể cởi áo ra. Không ngờ hai tay Tuyết Thuần được Trình Lãng chạm vào, cảm thấy hơi lạnh, lòng bàn tay dán nên khiến bản thân thoải mái. Cô lập tức tiến tới. Trình Lãng đẩy tay của cô ra, vỗ vỗ mặt đẹp của cô. Tuyết Thuần tỉnh tỉnh, cả người Tuyết Thuần mềm mại vô lực. Trình Lãng cũng không khác hơn chút nào. Tuy nói hành động căn bản không là vấn đề, nhưng có lên lên xuống xuống, anh cũng không làm gì được. Trình Lãng không có biện pháp đẩy cô ra, không thể làm gì khác hơn là bản thân tự né ra. Anh gần như điên cuồng tìm cách giải cứu gì đó. Anh ở một bên tìm cách, bên này Tuyết Thuần lại không kiềm chế được. Cô tự động cởi áo ra, lộ nửa người trên. Trình Lãng vừa quay đầu lại, suýt nữa phun máu mũi. Da thịt Tuyết Thuần trắng như tuyết nõn nà, phiếm ngà voi sáng bóng, hầu kết của anh di động, sau đó anh điên cuồng đè dục vọng xuống, muốn đem áo cô cởi ra một lần nữa mặc vào. Không ngờ, áo tê, sớt chèn ép thân thể của Tuyết Thuần, bất đắc dĩ, hai mắt Trình Lãng đóng lại, cởi áo của bản thân ra, mặc lên trên người cô, tiếp đó anh lại đi nghiên cứu cánh cửa kia, sẽ không mở ra. Anh thật sự sợ Tuyết Thuần sẽ nhào tới, mà anh, không khống chế được mình, có cái gì so với yêu thương người phụ nữ mình yêu hơn sinh mạng. Nói không chừng, sau một khắc nhào người qua, là anh, sau lưng, Tuyết Thuần dán tới đây. Trình Lãng có thể cảm giác được vòng ngực đẫy đà của cô. Mồ hôi anh đổ ra như mưa, từng giọt rơi xuống dưới đất, thành một vũng nước nhỏ. Tuyết Thuần, tại sao vừa rồi em lại chọn anh? Trình Lãng cắn răng hỏi. Chỉ cần cô nói yêu anh lập tức theo như mong muốn của cô. Không quản Lại Tư sẽ giết chết anh như thế nào. Tuyết Thuần lâm vào mơ hồ một tiếng. Cô giống như nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Lại Tư. Em nợ anh ấy, mạng của Trình Lãng, em muốn giữ, nhưng mà Lại Tư, em nguyện chết cùng anh. Trình Lãng buồn bã cười một tiếng. Quả nhiên là như vậy. Hồi lâu, Trình Lãng cắn răng một cái, giống như đem toàn bộ sức lực mang cô lên trên giường. Sau đó đè ép thân thể không an phận của cô, quay đầu đắp chăn lên cho cô. Vô sách không đúng lúc, đang lúc này, cửa chợt oanh một tiếng mở ra. Nói là oanh đã là nhân từ, bởi vì cửa làm từ thép bị nổ thành cái động lớn. tan tác tơi bời, thời điểm Lại Tư đến lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Giống như dữ dội, Lại Tư giận đến đánh cả người bên cạnh, môi dương lên, sắc mặt xanh tím không ngừng. Mùi này, rõ ràng là mùi sau khi hoan ái xong, người trần truồng phía trước so với lần trước còn quá mức hơn. Tuyết Thuần vốn là hỗn loạn không có ý thức, lúc này lại giống như nhận ra được gì đó. Đột nhiên đầu liền nghiêng sang chỗ khác, nhìn thấy Lại Tư cô tin tưởng nhất, cô đưa hai tay ra, bắt đầu nức nở khóc lên. Ô ô, Lại Tư, em khó chịu, Trình Lãng lần này là một cốt lục lăn xuống giường, tuyệt đối không phải là tôi làm, trước đây đã có người làm ở đây rồi, tôi với Tuyết Thuần đều bị người khác bắt tới. Tôi thề, chúng tôi trong sạch, hai bên tay Lại Tư, dần dần nắm thành quyền. Từng khớp xương lần lượt kêu lên, ánh mắt của anh tựa như muốn đem Trình Lãng thiên đao vạn mã. Lăng Trì xử tử, giữa lúc không khí lạnh lẽo hít thở không thông, tất cả mọi người cho rằng Lại Đương gia sẽ ra tay tàn nhẫn quyết tuyệt. Bởi vì anh không chịu thua thiệt người khác, cùng lúc đó, Lại Tư đấm một quyền, oanh, quả đấm máu như mưa đổ, phương hướng của nó cũng không phải là Trình Lãng. Mà là hung hăng đấm vào vách tường. Xong rồi, lần này cái gì cũng xong rồi. Trên người Tuyết Thuần dính vào hơi thở người đàn ông khác. Đáy mắt Lại Tư run lên, không quay đầu lại nhìn Tuyết Thuần. Đột nhiên xoay người, không chút lưu luyến xoay người sải bước rời đi. Lại Tư, Tuyết Thuần yếu ớt khóc lên. Lại Tư đi vài bước, không biết có phải lỗ tai anh siêu phàm nghe thấy không? Hoặc là chính anh muốn dừng lại, nhưng anh cũng không quay lại. Vương Kinh Dương ông lại xem cô ấy một chút. Vâng, trừ một mình Vương Kinh Dương ở lại. Đoàn người Lại Tư cũng im lặng rời đi. Khóe mắt Vương Kinh Dương vừa dương lên. Đương gia đi được thật là quyết tuyệt. Đương gia đối với chuyện yêu phụ nữ đơn giản đến trình độ làm người ta mở mang. Thật ra cho dù bà chủ có xảy ra chuyện gì cũng có thể tha thứ được. Cô ấy là thân bất do kỷ, bây giờ một lòng một dạ gì, ra đường là có, đường ra, ôi chao, do bóng ma ở tuổi thơ thôi, mẹ ruột cũng không phải là phát sinh quan hệ với người ngoài. Mới bị Nhâm Đương ra tự tay ra lệnh, để cho đích thân anh ta giết, hai người còn nhỏ cứ như vậy mà trưởng thành, khiến cho ông là người ngoài nhìn thấy cũng chua xót. Vương Kinh Dương không nói hai lời. Thành thục mở hòm thuốc tùy thân ra, đang muốn tiêm cho bà chủ một liều an thần, Lại Tư cũng không nói gì. Anh đi rất nhanh, chân thon dài bước từng bước, Tuyết Thuần có dự cảm. Lần này, Lại Tư rời đi sẽ không quay lại nữa. Lần này cô thật sự mất đi, cô dùng rằng muốn đứng lên, thân thể mềm nhũn bởi vì sợ mất đi Lại Tư, đột nhiên giống như uống thuốc kích thích. Trở nên có lực, bà chủ, Vương Kinh Dương khiếp sợ nhìn kim tiêm trên tay mình. Thuốc an thần rõ ràng đã vào thân thể cô, người cũng an tĩnh rồi. Tại sao lại xanh long hoạt hổ như vậy? Cô quang chân, đạp qua đất đá vụn trên đất, chịu đựng đau đớn sợ hãi Lại Tư đi xa hơn. Cô sợ hãi chạy, không dám dừng lại, Lại Tư không phải như thế. Cô muốn lớn tiếng giải thích. Muốn cho dáng người sải bước phía trước vì cô mà dừng lại. Người em yêu là anh. Giọng nói cô khàn khàn. Chân Lại Tư thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Giống như không khống chế được lập tức phải quay đầu lại. Nhưng người cô chọn lại không phải là anh. Anh vĩnh viễn không phải là người quan trọng nhất của cô. Anh tội gì phải cưỡng cầu giữ cô lại bên người đây. Cước bộ của anh không do dự bước vào lâu. Roi, Lại Tư, sau lưng truyền đến một tiếng tê tâm phế liệt, Đương gia, Đao Dân không nhịn được vội lên tiếng. Cho đến nay, cảm giác của anh với bà chủ giống như một đóa hoa ấm áp. Nhưng thấy một mặt buồn bã như vậy, trong lòng anh chợt có chút không đành lòng, thái độ của Đương gia trước sau thay đổi quá lớn, đây chính là đả kích lớn nhất trong lòng người phụ nữ. Lam Dạ mặt không biểu cảm, nhíu mày một cái. Có lẽ nên nghe bà chủ giải thích một chút, Lại Tư mắt lạnh thoáng nhìn, Đao Dân và Lam Dạ lập tức câm như hến, nhưng không biết có phải anh nghe lọt tai hay không, không sai người lái xe đi, Tuyết Thuần giống như người chết đuối vừa được người cứu, cô úp mặt vào cửa sổ râu, Roi, lộ ra tuyệt vọng mà lại thống khổ cười một tiếng. Lại Tư, cuối cùng anh cũng không vứt bỏ cô. Tiết Thuần đáng thương như vậy. Lòng Lại Tư đau như cát. Anh kéo cửa sổ xe xuống một nửa. Ánh mắt sắc bén trừ băng hàn thấu xương. Cũng không có bất kỳ ôn tình nào. Môi mỏng của anh khẽ hé mở. Âm thanh giống như truyền từ một nơi xa xăm. Tiết Thuần, nhìn anh so với người khác đều giàu có cao cao tại thượng hơn. Cái gì cũng không thiếu. Cũng không quan tâm cái gì. Thật ra thì so với người khác cái anh muốn càng nhiều hơn. Em có thể cho anh. Không phải là tình yêu sơn vô cạnh thiên địa hợp. Người em thích nhất vĩnh viễn là quá khứ đó. Vô luận là lúc nào. Thì cuối cùng em vẫn chọn anh ta. Nhìn Tuyết Thuần rơi lệ. Đầu nhỏ càng không ngừng lay động. Chính anh cũng buồn bã cười một tiếng. Thực ra anh còn tự tin. Anh cho là cho dù có xảy ra chuyện gì. Ở trong lòng em, vị trí của anh vĩnh viễn là thứ nhất. Nhưng thực ra, trong nháy mắt đó, lựa chọn của em là Trình Lãng. Không nghĩ tới sao, Lại Tư anh cũng có một ngày ngã quỵ. Chỉ cần một ngày em còn tồn tại thứ tình cảm này. Anh liền một ngày cũng không dễ dàng tha thứ. Người phụ nữ của anh tuyệt đối sẽ không ở lúc tính mạng bị đe dọa. Mà lựa chọn người đàn ông khác. Cả cuộc đời này, anh nguyện ý không buông tay. Đây là tự tôn của Lại Tư anh. Lập tức trở về New York, cửa sổ chậm rãi đóng lại. Giống như tuyệt vọng trong lòng Tuyết Thuần. Ô ô, không phải như thế. Anh nghe em giải thích đã. Lại Tư, Lại Tư, Tuyết Thuần chạy đuổi theo xe. Nước mắt chua xót chảy xuống. Lại Tư thật sự không cần cô nữa rồi. Cô dùng hết khí lực cả đời đuổi theo xe. Muốn đuổi theo kịp xe phía trước. Trong quá trình đuổi theo, cô còn hy vọng xe của Lại Tư sẽ dừng lại. Sau đó nghỉ chân ở một nơi nào đó. Vẫn sẽ như cũ mà vươn tay với cô. Dịu dàng cười yếu ớt. Anh nói, Tuyết Thuần, anh vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em. Tuyết Thuần sức cùng lực kiệt ngã xuống mặt đất khóc kêu. Xe chạy đã sớm không còn bóng dáng đâu. Cách chương.